Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5169, chỉ một đầu sinh lộ. Anh Tiên Quán, Lâm Bạch điều tức sau một thời gian ngắn, liền đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn anh Tiên Quán bên trong cảnh sắc. Không thể không nói, Trấn Nam Thành chế tạo anh Tiên Quán hẳn là hao tốn rất nhiều tâm trí. Từ mỗi một tọa khách phòng cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh sắc đều là nhân gian nhất tuyệt. Toàn bộ trong viện, bốn mùa như mùa xuân, xinh đẹp tuyệt luân. Đang lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Lâm Bạch sửng sốt một chút, hắn mới tới anh Tiên Quán, lại không có bằng hữu gì. Đến tột cùng là ai sẽ đến bái phỏng hắn đâu? Lâm Bạch mang theo nghi hoặc mở cửa phòng. Đứng ngoài cửa một vị để Lâm Bạch đặc biệt quen thuộc lão giả. Lão giả này chính là lão tổ Lý gia. Lâm Bạch sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Lý gia thế mà nhanh như vậy liền sáng sớm cửa. Tiểu hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lão tổ Lý gia trên mặt hiền lành dáng tươi cười, từ tốn nói. Lão tổ Lý gia chặn cửa. Lâm Bạch bây giờ coi như muốn chạy trốn, cũng chưa chắc có thể từ một vị thái ất đạo quả cường giả dưới mí mắt chạy đi. Lâm Bạch dứt khoát liền hào phóng một chút, mời lão tổ Lý gia đi vào, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng đang đánh cái gì tính toán. Tốc độ của các ngươi đến là thật mau nha, ta chân trước vừa tới anh Tiên Quán, các ngươi lập tức đã đến. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ta nhớ được ta trên đường đi đều tận lực ẩn giấu đi hành tung cùng khí tức, cũng không lưu lại bất luận cái gì chân ngựa. Các ngươi là thế nào nhanh như vậy tìm tới ta sao? Lão tổ Lý gia vừa cười vừa nói, ngươi bỏ chạy tốc độ rất nhanh, quản chi là lão phu trong thời gian ngắn đều không thể đuổi kịp ngươi. Dọc theo đường, ngươi cũng đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí, cũng không lưu lại một tia một hào có thể truy tung khí tức. Nhưng sở quốc cảnh nội, chuyên môn có một nơi, chính là khâm phục báo buôn bán. Chỉ bất quá hao phí một chút đại giới cùng tiền tài, liền có thể dễ như trở bàn tay thăm dò được hướng đi của ngươi. Lão tổ Lý gia kiểu nói này, Lâm Bạch liền đã hiểu. Trong miệng hắn nói tới cái chỗ kia, xác suất lớn chính là hắc ám thế giới. Quảng cáo, hắc ám thế giới tới tin tức sao? Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Lão tổ Lý gia khẽ gật đầu, nói ra, trở lại chuyện chính đi. Người từ chung trong miệng biết bao nhiêu sự tình, Lâm Bạch đã sớm đoán được. Lão tổ Lý gia theo đuổi không bỏ, chính là vì giết Lâm Bạch diệt khẩu, để huyết thần giáo sự tình sẽ không truyền ra ngoài. Ha ha, Lâm Bạch đầu tiên là mỉm cười, còn nói thêm, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì sao? Nếu ta nói cho ngươi, từ chung không có cái gì nói với ta, ngươi tin không? Nếu ta nói cho ngươi, từ chung cái gì đều nói cho ta biết, ngươi tin không? Lâm Bạch nhìn chằm chằm lão tổ Lý gia, cười hỏi. Lão tổ Lý gia sắc mặt tiếp tục âm trầm, một đôi tre lấp ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, dần dần lộ ra sát khí. Lâm Bạch cười nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Mặc kệ từ chung có hay không nói cho ta biết sự tình gì, ngươi cũng đã nhận định ta đã biết được. Cho nên, ngươi hỏi cái này chút vấn đề, đều không có ý nghĩa. Tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể tu luyện tới đạo thần cảnh giới cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đều không phải là ba tuổi tiểu hài. Chúng ta đều hiểu một cái đạo lý, chỉ có hồn phi phách tán người chết, mới có thể không có bí mật. Lão tổ Lý ra ánh mắt co vào, trong mắt lợi mang nở rộ, khẽ gật đầu, nói ra, quả nhiên thiếu niên anh hùng a. Thiên Thủy Tông đã đem chết người tàn phế chi môn, lại không nghĩ rằng Thiên Thủy Tông chỗ nào đã tu luyện phúc khí, lại để cho bọn hắn chờ đến một vị thiên tài ghê gớm. Lão phu hôm nay bái phỏng, chính là muốn cho tiểu hữu chỉ một đầu sinh lộ. Lão tổ Lý gia nói ra chuyến này ý đồ đến. Lâm Bạch ngồi xuống, cười hỏi, xin lắng tai nghe. Lão tổ Lý gia nói ra, Lâm Bạch, lấy thiên tư của ngươi cùng tâm trí, lưu tại Thiên Thủy Tông quá mức khuất tài. Lão phu có thể vì ngươi dẫn tiến, để cho ngươi bái nhập huyết thần giáo bên trong. Không biết ngươi, chấm ngoặc kép. Còn không đợi lão tổ Lý ra nói xong, Lâm Bạch liền cười trộm lên tiếng, nói ra, ta lưu tại Thiên Thủy Tông, quản chi là làm một cái tam tuyệt đệ tử, nhưng cũng coi là sở quốc cảnh nội danh môn chính phái. Đi ra ngoài cũng là được người tôn kính võ giả. Giờ phút này ngươi để cho ta bái nhập huyết thần giáo, cùng huyết thần giáo những võ giả khác một dạng, làm một cái trốn ở trong khe cống ngầm, quanh năm không thấy ánh mặt trời chuột. Lão tổ Lý ra sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là cái này có thể để cho ngươi mạng sống. Ngươi lưu tại Thiên Thủy Tông, tại sở quốc cảnh nội xác thực phong quang vạn trượng, nhưng là ngươi có thể sống sao? Lâm Bạch khóe miệng phác họa ra một vòng mỉm cười, mang theo khiêu khích nhìn xem lão tổ Lý ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Nếu ngươi thật có bản sự kia, ngày đó ta liền không khả năng từ dưới mí mắt ngươi đem từ trung cứu đi. Lão tổ Lý ra tức giận, đến lồng ngực nổ tung, mặc dù giận không kềm được, nhưng hắn biết Lâm Bạch nói đúng tình hình thực tế. Ngày đó Lâm Bạch kháng trụ hắn một trưởng đằng sau, dùng ba thanh phi kiếm phân tán sự chú ý của hắn. Sau đó lại đã thế xét đánh không kịp bưng tay đem từ trung từ dưới mí mắt hắn cứu đi. Cái này đặt ở bất luận một vị nào thái ất đạo quả cường giả trên thân, đều là một cái cực lớn chỗ bẩn. Vậy xem ra là không có cách nào nói điều kiện rồi. Lão tổ Lý ra hừ lạnh một tiếng, khóe miệng dáng tươi cười dần dần trở nên lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Bạch con ngươi, lộ ra sắc bén quang mang. Nơi đây là Anh Tiên Quán, trấn Nam Thành dùng để tiếp đãi khách quý địa phương. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, trấn Nam Thành bên trong thái ất đạo quả cường giả đều có thể biết. Chẳng lẽ lại ngươi là dự định ở chỗ này giết ta? Lâm Bạch cười hỏi, sớm muộn sẽ có cơ hội. Lão tổ Lý ra hướng về cửa ra vào đi đến, trước khi rời đi, lại nói một câu, hy vọng ngươi trước khi chết, không cần là hôm nay hành động mà hối hận. Bành, lão tổ Lý ra đóng sập cửa rời đi. Lâm Bạch ngồi trong phòng, nâng chung trà lên, uống một hớp, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, bị một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả để mắt tới. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, nhưng Lâm Bạch cũng không hoảng hốt. Quảng cáo, dù sao giờ phút này ở lại ở trong Anh Tiên Quán. Nếu là hắn ở chỗ này gây ra rủi ro, trấn Nam Thành là muốn chịu trách nhiệm. Thứ yếu, coi như lão tổ Lý ra man thiên quá hải, tránh thoát trấn Nam Thành tai mắt, miễn cưỡng tới chu sát Lâm Bạch. Trong tay hắn cũng có Hoàng Tuyền Ma Cốt làm át chủ bài. Coi như không cách nào phản sát lão tổ Lý ra, tự vệ hẳn không phải là vấn đề. Lão tổ Lý ra vừa rời đi không lâu, lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Lâm Bạch nhíu mày, chẳng lẽ lại lão tổ Lý ra giờ phút này liền muốn động thủ. Lâm Bạch nhấc lên lòng cảnh giác, thể nội linh lực lưu động, bốn thanh phi kiếm vận sức chờ phát động, đi vào cạnh cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ngoài cửa năm vị võ giả. Năm người này, cao thấp mập ốm, nam nữ già trẻ đều có. Người cầm đầu, chính là một vị sử lấy quải trượng lão giả. Chư vị tìm ai? Lâm Bạch sắc mặt thanh lãnh, mở miệng hỏi. Ha ha, người không biết chúng ta, nhưng chúng ta lại nhận biết ngươi. Lão giả còng xuống kia cười ha hả nói ra. Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông sáu vị thánh tử người dự bị. Đại danh của ngươi. Thế nhưng là như sấm bên tai a, Lâm Bạch bị lão tổ Lý ra huyên náo tâm thần có chút không tập. Trung, sắc mặt băng lãnh, nói ra, nếu là chư vị nếu không có chuyện gì khác, vậy thì mời về đi. Nói đi, Lâm Bạch liền muốn đóng cửa. Đúng lúc này, lão giả còng xuống kia đột nhiên đè lại khe cửa, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười nói. Người có thể từng nghe nói qua, Thiên Thủy Tông. Đông đảo ngũ tiên danh hào. Không có. Lâm Bạch gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Đột nhiên xuất hiện này trả lời, để lão giả còng xuống hơi sững sờ. Chợt, lão giả còng xuống cười khổ nói. Cũng đúng. Năm đó chúng ta tung hoành tuế nguyệt, chính là hơn 1000 năm trước. Hồi lâu chưa từng tại trong tông môn lộ diện. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều đã đem chúng ta quên đi. Các ngươi là đệ tử Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch lúc này mới tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi: 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.